Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ bỗng nhiên nổi lên khiếp. Trước tranh ân ái vẫn là ở xa xôi kinh thành, nàng nguyên liền chịu không nổi hắn. Càng huống giờ này ngày này, Toại rũ mắt nhẹ giọng nói, ta đi trước, nhị lão gia nhớ rõ trở về phòng, liền phải đi lấy y treo lên áo choàng. Có thể trốn nhất thời là nhất thời. Hứa Ngạn Khanh tựa nhìn thấu nàng tâm tư, cười lạnh một tiếng, gấp cái gì, cùng nữ tiên sinh đọc sách biết chữ đã có mấy tháng. Ta nghe nói ngươi thường lười biếng dùng mánh khóe, có phải hay không? Khi nào lười biếng dùng mánh khóe? Quế Hỉ mở to hai mắt, có chút ủy khuất bị hiểu lầm, vẫn luôn chăm học khổ luyện chưa từng chậm trễ quá. Hứa Ngạn Khanh cầm khởi bút lông, một mặt rũ cổ viết, một mặt trầm giọng nói, ngươi lại đây, nói cho ta đây là chữ gì, là muốn khảo học. Quế Hỉ đi đến hắn bên người, nhìn kỹ sau hồi nói, là trăng tròn hoa hào, đây là bốn chữ, ngươi sao đáp năm chữ, quả nhiên là lười nhác. Quế Hỉ vội vàng sửa đúng, trăng tròn hoa hào, bĩu môi nhi, nhị lão gia quá nghiêm khắc. Hứa Ngạn Khanh lại viết bốn chữ cho nàng nhận. Quế Hỉ hay tranh thông minh, xuân thủy róc rách, nhà tranh vách đất, động đào nguyên khẩu. Nàng bỗng nhiên nhấp khởi miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, làm sao như thế đơn giản tự đều không nhận biết. Hứa Ngạn Khanh nhíu mày đạm huấn, bạch học mấy ngày nay. Quế Hỉ kinh không được kích, ngạnh ngẩng đầu lên ra nói, lừa thịt heo hành, xem ra thật đúng là gặp qua nhận biết. Hứa Ngạn Khanh gợi lên môi mỏng, lại khảo ngươi cái dễ dàng. Rồng bay phượng múa vài nét bút mấy hoa, liền mạch lưu loát. Quế Hỉ nhìn bút hoa phồn đa, đoan xem sau một lúc lâu, có chút ngượng ngùng mà lắc đầu, không quá nhận được. Hứa Ngạn Khanh không khó xử nàng, chỉ nói, điên loan đảo phượng, lại hỏi, ngươi nhưng giải nó hàm ý, không biết đâu. Quế Hỉ chớp nước trong mắt đồng, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo đáng yêu bộ dáng, nhị lão gia dạy ta. Hào, Hứa Ngạn Khanh được như ước nguyện, miệng đầy đáp ứng, gác xuống bút lông, chiều nàng thanh nhuận cười, chợt đến duỗi trường cánh tay, một con cô trụ nàng eo thon, một con khoanh lại nàng đầu gối hoa, hơi cúi người một tay đem nàng nhẹ nhàng bế lên nằm ngửa ở trên bàn. Quế Hỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa, kiều mông hai cánh nhai thượng mặt bàn mới kinh ngạc phát hiện. Nháy mắt hoảng loạn lên, ngưỡng căng xương sống lưng, tay nhi bắt lấy bờ vai của hắn, phát run run nói, nhị lão gia đây là làm gì sao? Mau buông ta xuống, ngươi không phải làm ta dạy cho ngươi điên loan đảo phượng. Đây là đang dạy ngươi. Hứa Ngạn Khanh tiếng nói mất tiếng thô đục. Hắn một đường nhẫn đến lúc này liền sợ làm sợ nàng. Hiện là không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn, bẻ ra nàng chân nhi hiệp ở chính mình eo hai bên. Dưới háng một đuôi ngủ đông thanh long, sớm là bồng bột phồng lên không được, cứng rắn thẳng tắp cách gạch cua sái hoa lụa khố, đều có chủ trương mà cọ sát kia mềm mại tựa miên chân tâm. Quế Hỉ có thể cảm giác được hắn kia chỗ kiêu ngạo ương ngạnh, quả thực nóng bỏng cường thế lệnh người không thở nổi. Chợt nghe tê kéo lụa rèn dạn nứt thanh, nhị lão gia thế nhưng chờ không kịp giải bàn hoa khấu, trực tiếp xả lạn vạt áo, lộ ra bên trong một mảnh yếm đỏ thêu dao cổ hí thủy năm màu uyên ương, bị hai luồng tròn trịa banh thành hai chỉ béo uyên ương, bắt mắt hương diễm. Còn nói không phải tới câu dẫn ta. Hứa Ngạn Khanh xích xích ảm cười, cúi đầu mút cắn nàng trắng nõn mỹ nhân cốt, non mềm cực kỳ, ở hắn miệng hạ tràn ra từng đóa hồng mai, xương ngón tay hóa giải yếm tế thằng nhi. Trở về phòng đi, nàng lại ngứa lại đau, hô hấp nhiệt loạn, ngữ không thành điều, liếc mắt thấy nhị lão gia cũng hào không đến nào đi. Vứt lại ngày thường vẫn thường ôn hòa nho nhã, nổi lên đỏ sậm xương gò má. Tuấn lãng khuôn mặt hiện lên một mạt cuồng tứ, đảo có chút dữ tợn chi sắc, giãy giụa dùng sức đẩy hắn ngực, lại bị hắn cố dừng tay cổ tay ấn ở mặt bàn. Vô ý đẩy ngã một đào phương nghiên mực ngã xuống đất. Loảng xoàng, một tiếng vang lớn, nhị lão gia ai, canh giữ ở ngoài cửa Hứa Cẩm nghe tiếng phụ cận, không dám tiến, chỉ cách manh dò hỏi. Cút! Hứa Ngạn Khanh trầm giọng quát chói tai, đái chân đủ động tĩnh như con thỏ nháy mắt nhảy xa. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân đôi mắt. Hắn gằn từng chữ một. Quế Hỉ, ngươi vẫn là không tình nguyện sao? Đại đồng chậu than ầm ầm tựa sấm rền vù vù. Là phía dưới thú than châm tẫn thành vôi, lại chịu không nổi điệp đôi phía trên tân than chi trọng. Đột nhiên sụp xuống thanh âm, Quế Hỉ cảm thấy chính mình đáy lòng nơi nào đó cũng ầm ầm sụp xuống. Cả người lại không một tia sức lực, chống đẩy tay nhi giao vòng đến hắn cổ sau, ý bảo hắn cúi thấp đầu xuống. Nhị lão gia, nàng nói, ta thích ngươi. Hồng miệng nhi chủ động hôn môi thượng hắn môi. Cách chương.